Linh vực, chương 512, sát khí trùng trùng, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Táng Thần Chi Địa hẳn là ngay tại nơi nào đó lạnh lẽo thấu xương của băng chi cấm địa, cũng chỉ có loại địa phương đó mới có thể cam đoan di cốt kẻ ngã xuống vĩnh viễn sẽ không mục, năng lượng trong cơ thể cũng sẽ lấy một loại phương thức cực kỳ thong thả xói mòn. Tuyết Mạch Viêm Yêu Kiều đứng dậy, con ngươi lạnh lạnh nhìn ra xa xa, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắc Vu Giáo, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, còn có người Đông Di. Nàng cúi đầu thở dài. Người mơ ước di cốt các cường giả đó, thật đúng là không ít, chúng ta cho dù là tìm được Táng Thần Chi Địa cũng không chắc có thể giống như ở Lôi Chi Cấm Địa có điều thu hoạch. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Tần Liệt. Mọi người đều nhìn ra tình trạng Tần Liệt hiện nay không tốt, nếu không phải không ngừng xói mòn hồn lực cùng máu tươi, Tần Liệt có lẽ sức chiến đấu coi như là bất phàm. Nhưng hiện tại, trong tay ngươi còn có bao nhiêu hồn tinh? Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng nói, còn có khoảng 30 khối. Tần Liệt nhíu mày, thời gian nửa tháng qua, hắn cần không ngừng mượn dùng hồn tinh khôi phục hồn lực. Lúc trước ở Lôi Chi Cấm Địa, hắn bởi vì đem vô cấu hồn tuyền chân quý nhất thu, liền không nhúng chàm hồn tinh trên mặt đất. Những hồn tinh đó đều bị những người khác chia cắt hết. Nay, bởi vì hắn cần thông qua hồn tinh bổ sung hồn lực, ba nữ nhân Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Tuyết Mạch Viêm, sẽ thường xuyên lấy ra một bộ phận hồn tinh cho hắn. Bức thiết cần hồn tinh bổ sung hồn lực, hắn tất nhiên sẽ không từ chối, cho nên gần đây vẫn luôn dùng hồn tinh của ba nữ nhân. Hồn tinh trong tay ba người bọn Tống Đình Ngọc đang nhanh chóng giảm bớt. Cho ngươi thêm 50 khối. Từ trong không gian giới chỉ, đem từng khối hồn tinh long lanh trong suốt lấy ra, Tống Đình Ngọc nhất nhất đưa cho hắn. Ta cũng có không ít hồn tinh, người nếu không đủ ta cũng có thể cho ngươi một ít. Phan Thiên Thiên dương giọng nói. Tạm thời đủ rồi, cười cười, Tần Liệt đem hồn tinh Tống Đình Ngọc đưa thu hồi, ánh mắt lại không thoải mái. Hắn không biết khi nào mới là điểm cuối. Mỗi một lần hồn lực máu tươi ngưng luyện ra, trạng thái mới thoáng khôi phục một ít, chấn hồn châu sẽ phát tác đem hồn lực máu tươi hắn vất vả tích lũy hút ra. Từng lần hút ra quả thực như là không đáy, làm hắn nhìn không thấy điểm cuối. Cũng khiến trái tim hắn dần dần chìm vào đáy khe, Sở Ly cũng không biết ra sao rồi. Đỗ Hướng Dương thình lình đến một câu như vậy. Hắn không có việc gì. Lạc Trần chen vào nói. Lấy thực lực hắn, ở dưới tình huống không có Hà Vi sự trói buộc này ràng buộc, bất cứ thế lực nào muốn đánh chết hắn, cũng không đơn giản như vậy. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ ở nơi đây gặp lại hắn. Tống Đình Ngọc nói với Tần Liệt. Tần Liệt gật gật đầu, cũng đứng lên. Đi thôi, chúng ta Táng Thần Chi Địa. Mọi người lại một lần bước lên hành trình. Lại là 5 ngày vội vàng trôi qua. Nơi này có một cái thi thể đông chết. Phan Thiên Thiên kinh ngạc hô lên. Giữa các gốc cây kỳ lạ băng long lanh, một nam tử thanh niên mặc quần áo người Đông Di, màu da trắng nồn, trên làn da lõa lồ bên ngoài có rất nhiều hình xăm tinh xảo đẹp đẽ, hắn đầu tiên là bị khối băng đông lạnh, sau bị tuyết lớn bao phủ, dựa vào một cái cây băng mà chết. Ta vừa rồi còn tưởng rằng là một tảng đá, sau khi đem tuyết lớn rửa sạch mới phát hiện bên trong lại. Góc truyện audio.com, là một người bạch di, Phan Thiên Thiên giải thích. Mọi người lần lượt từ bên cạnh vây tụ lại, đem tuyết trên người tên võ giả bạch di tộc kia gạt ra hết, cẩn thận kiểm tra tình trạng trên thân thể người này. Không có miệng vết thương, không có dấu vết chiến đấu, không phải bị người ta giết chết. Đỗ Hướng Dương khẳng định, nhìn bộ dáng hắn, hẳn là bị đông chết tươi. Người này, hẳn là thông u cảnh sơ kỳ, cảnh giới bình thường, có thể là ở dưới tình huống linh lực chưa khôi phục đầy, luôn vội vã chạy đi, bị hàn khí xâm nhập làm gân mạch cứng ngắc ngưng trệ, cuối cùng bị đông lạnh chết tươi. Tống Đình Ngọc nhìn chốc lát, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự ngưng trọng. Ta nghĩ chúng ta phải lấy cái này làm bài học, nhất định phải tận lực bảo trì linh lực tinh thuần hùng hậu. Nếu không, một khi gặp phải ngoài ý muốn, chúng ta tiêu hao quá nhiều linh lực còn có thể bị hàn khí xâm nhập rơi vào kết cục như hắn. Mọi người cẩn thận chút. Đỗ Hướng Dương cũng hơi biến sắc. Hắc Di, Xích Di, Bạch Di, Tuyết Mạch Viêm nhíu chặt mày ngài, thì thào nói nhỏ vài câu, bỗng lo lo lắng lắng nói. Người Đông Di chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn phiền toái hơn. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Chúng ta ở Lôi Chi Cấm Địa chứng kiến xâm dã, còn có các thủ hạ bên người hắn, đều là làn da ngăm đen, những người đó tất cả đều là người Hắc Di của Hắc Di bộ lạc. Tuyết Mạch Viêm nghiêm túc giải thích, vốn ta cho rằng bọn họ sẽ là tất cả, nhưng người Bạch Di này xuất hiện, chứng minh người Đông Di lần này tiến vào thần táng tràng, không đơn giản chỉ là Hắc Di, Xích Di cùng Bạch Di, hẳn cũng là cùng nhau tiến vào. Cái này nói rõ, người Đông Di trong thần táng tràng, số lượng so với chúng ta nghĩ nhiều hơn rất nhiều, liền cùng 9 thế lực lớn chúng ta cùng nhau phái người tiến vào giống nhau, bọn họ cùng làm như vậy. So với chúng ta mà nói, người Đông Di đoàn kết hơn không ít, bọn họ cực kỳ cừu thị chúng ta, hội thí luyện thần táng chàng lần này. Thật đúng là có chút gian nan, Đỗ Hướng Dương cũng đau đầu hẳn lên, một người Bạch Di xuất hiện, làm cho bọn họ ý thức được xâm dã bọn người Đông Di này, chỉ là một cỗ trong đó mà thôi. Ta nghĩ, bọn Xích Di, Bạch Di cùng Hắc Di kia, hẳn là trái ngược với chúng ta, bọn hắn có thể đại đa số buông xuống ở Kim Chi Cấm Địa, Thủy Chi Cấm Địa, Thổ Chi Cấm Địa. Bảy đại cấm địa này, chúng ta ở một mặt, người Đông Di bọn họ thì là ở một chỗ khác, cùng nhau hướng tới Băng Chi Cấm Địa Trung Ương xuất phát. Đỗ Hướng Dương hít sâu một hơi, trầm trọng nói, xâm dã bước vào Lôi Chi Cấm Địa, cái này nói rõ những người Đông Di kia, hẳn là đã xuyên qua Kim Chi Cấm Địa, Thủy Chi Cấm Địa cùng Thổ Chi Cấm Địa. Người ý tứ là, chúng ta cùng ba đại bộ lạc người Đông Di kia, sẽ ở Băng Chi Cấm Địa gặp mặt. Tần Liệt nhíu mày nói, 100% sẽ ở Táng Thần Chi Địa chạm mặt. Đỗ Hướng Dương hồ khẽ một tiếng, lại bổ sung nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta nếu có thể tìm được Táng Thần Chi Địa. Cho dù là tìm được, lấy thực lực chúng ta hiện nay, mạo muội xâm nhập tựa như cũng không phải quá thỏa đáng nhỉ. Phan Thiên Thiên nhỏ giọng nói, lời vừa nói ra, mọi người bỗng ngắn ngủi trầm mặc xuống. Ở sau khi ý thức được võ giả ba đại bộ lạc người Đông Di có mấy trăm người tụ tập ở thần táng tràng, mọi người đều đột nhiên thấy áp lực tăng thêm, có loại cảm giác không thở. Cốc truyện audio.com, nổi, rất rõ ràng, hiểu biết của người Đông Di đối với thần táng tràng, còn ở trên bọn họ. Cách chương.